Chương 4673 tối cường thăng cấp hệ thống. Thận cảnh. Người đăng: Quách Tĩnh kim quang trùng thiên, sát na óng ánh, vô biên kim quang từ xuyên thấu cát vàng, chiếu rọi thiên địa, đồng thời, một cổ lực lượng vô danh cũng bạo phát đi ra. Bốt, rốt cục ra. Long Phi trong lòng vui mừng, thế nhưng là, ngay tại Long Phi chuẩn bị động thủ thời điểm, trước mắt toàn bộ không gian đều trở nên bắt đầu mơ hồ sơ sẩy ở giữa. Tất cả phế tích đều biến mất không gặp, đầy trời cát vàng cũng nháy mắt trôi qua, không để lại dấu vết mất tung ảnh, thay vào đó là một mảnh liên miên dãy núi, hết thảy đều không có chút nào không hài hòa cảm giác. Long Phi ánh mắt biến đổi, trong lòng bỗng nhiên một mảnh không minh, phản phất một giấc mộng dài, bỗng nhiên trầm mặt xuống. Nhưng khi Long Phi lần nữa ngẩng đầu, đây là Long Mạch Sơn. Long Phi trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này hắn đang đứng tại Long Mạch Sơn cuối cùng, Long Khư bên ngoài cách xa một bước, liền có thể bước vào Long Khư bên trong. Đây là huyễn cảnh. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thậm chí, trong óc hắn đều có một ít rối loạn, hết thảy trước mắt quá chân thực đến hắn thậm chí hoài nghi mình. Trước đó ở địa cầu trải qua hết thảy, đều là huyễn cảnh, nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh đi tới, ê lão công, bây giờ vạn giới chìm nổi đã định, tôn trụ đã diệt, chúng ta rốt cục có thể gần nhau. Là Liễu Lạc Khê. Liễu Lạc Khê một mặt hạnh phúc gần sát Long Phi, nằm ở Long Phi trên lồng ngực. Ngay sau đó, cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc bắt đầu xuất hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần tụ lại tới. Lão công, ngươi thất thần làm gì đâu? Hôm nay là có Dung tỷ tỷ sinh nở, ngươi cũng không cần kích động trợn mắt hốc mồm a. Tiêu Ngọc Ngào nói. Long Phi có chút nhíu mày, vươn tay sờ về phía Tiêu Ngọc Ngào mặt, những hương vẫn như cũ, thậm chí ngay cả trên mặt đỏ bừng, đều biểu hiện được. Vừa đúng. Tôn trụ chết rồi. Long Phi hỏi, hết thảy đều quá chân thực, thậm chí để Long Phi có một loại cảm giác, mình bất quá là ngủ một giấc, mà liên quan tới trên địa cầu hết thảy, phản phất chính là một giấc mộng. Đúng a lão công, ngươi tiến vào Long Khư về sau, trở về tu vi tăng vọt, càng là lấy tồi khô lạp hủ tư thái diệt tôn trụ. Sau đó hiện tại, chúng ta rốt cục có thể tư trong. Càn Nhu nói, còn sát có việc sờ lên Long Phi cái trán, ý không đúng, không có phát sốt, còn tưởng rằng nói cái gì mê sản đâu. Càn Nhu cười duyên một tiếng. Lão cha, thế nào? Chẳng lẽ nói diệt tôn trụ, liền không có đấu chí rồi? Tiểu Vô Địch cũng đi lên phía trước. Lúc này, Tiểu Vô Địch đã tiếp cận trưởng thành, càng là khí khái anh hùng hừng hực, thậm chí mang theo một loại cảm giác áp bách, ngay cả Long Phi đều cảm giác được, lúc này con của mình tuyệt đối không đơn giản. Theo bản năng, Long Phi quét về phía thân thể của mình, nhìn thoáng qua tu vi của mình. Đột phá. Long Phi có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ lực lượng cực kỳ cường đại, cũng sớm đã đột phá siêu cấp đại viên mãn phạm trù, đạt đến một loại không thể nói tình trạng. Đương nhiên, cũng không phải không thể nói, mà là Long Phi vậy mà phát hiện, mình vậy mà đối cái này một loại cảnh giới cực kỳ lạ lẫm, trong óc, thậm chí cũng không tìm tới một cái cấp độ, đến dùng để hình dung. Sớm tại trước đó, siêu cấp đại viên mãn về sau cấp độ, Long Phi không phải là không có tiếp xúc qua, viễn cổ thế giới trời ban tôn vị, chư thiên vạn giới giới vương, cái nào tu vi đều bao trùm tại siêu cấp đại viên mãn phía trên, nhưng vẫn thật là không có cố định tên, để hình dung cái này một cái tu vi cấp độ. Nhưng duy nhất chân thực cảm giác, chính là cường đại, cho Long Phi cảm giác chính là, đang lúc trở tay hủy diệt viễn cổ thế giới. Đều là một loại dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình, không chỉ là như thế, Long Phi từ nơi sâu xa, thậm chí còn sinh sôi ra một loại, có ta vô địch ý chí, chính là một loại bao trùm, cao ngạo thế gian, chỉ cần mình nghĩ, thời gian không gian, vạn vật sinh linh, liền toàn bộ đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Tuy nhi, hiện tại viễn cổ thế giới đã bình tĩnh lại. Hoàng Vũ bên trong, Long Đình lại lập, chúng ta rốt cục có thể gối cao không lo, an ổn xuống. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lúc này, Long Phi mẫu thân, Mạc Uyển Nhi cũng bắt đầu đi tới, một mặt từ ái. Nói đúng, chính là từ ái, giống như tất cả mẫu thân bản năng. Long Đình dự định. Long Phi sững sờ, chợt một loại đầu đau muốn nứt cảm giác cuốn tới, trong óc từng loại hình tượng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Trong tấm hình, Long Phi tay cầm Nhật Nguyệt, chân đạp sao trời, tung hoành. Hoàng Vũ dốc hết sức trấn Tôn Trụ, sau đó lực trảm vô số tôn giới cao thủ, cuối cùng, tại vạn giới trung tâm nhất, lập xuống Long Đình, sau đó trở về Long Mạch Sơn, hết thảy đều là chân thật như vậy, nhưng Long Phi, nhưng trong lòng xuất hiện một loại bài xích cảm giác. Giống như loại này chân thực, quá mức trùng hợp, thật giống như nói, mình cần, sau đó liền xuất hiện, đón lấy, Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt những này sống chết có. Nhau người, trong lòng lại lần nữa mềm mại xuống tới. Nguyên lai, là như thế này. Long Phi trong lòng tự nói một tiếng nhưng không có nhiều lời, tiếp xuống hết thảy đều bình tĩnh lại. Long Phi cùng mình mỗi một nữ nhân vuốt ve an ủi, cùng mình hai đứa con trai. Luận bàn, chỉ điểm tu hành, lại vì mình phụ mẫu lấy hết hiếu đạo, hết thảy đều tại vô thanh vô tức bên trong tiến hành. Thậm chí, Long Phi còn chuyên tâm bồi dễ có cho một đoạn thời gian, thẳng đến con của mình xuất sinh, Long Phi ôm vào trong ngực, trong mắt cũng rốt cục sinh ra mấy phần biến hóa. Thế nào lão công? Chẳng lẽ là nhìn thấy hài tử quá kích động rồi? Đúng rồi, lão công, cho hài tử lấy cái danh tự đi. Đáng tiếc, con của chúng ta không thể giống hai người ca ca đồng dạng, sinh mà vô địch. Dễ có cho nói, Long Phi lại là khẽ lắc đầu, mà trước mắt, dễ có cho trên mặt lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng ủy khuất. Làm sao? Ngươi đây là cảm thấy ta vô dụng. Không có cho ngươi sinh ra một loại sinh mà vô địch nhi tử. Dễ có cho ủy khuất nói, nhưng Long Phi lại là khẽ lắc đầu. Không thể không nói, giấc mộng này, thật khó phân biệt thật giả. Nếu như không phải thời gian của ta tương đối gấp gáp, nói không chừng thật. Đúng là nguyện ý chờ lâu một hồi. Bất quá, xem ở ngươi cho ta một trận đoàn viên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chết siêu nhiên một điểm. Hiện tại, chôn vùi đi. Long Phi lạnh nhạt nói, mà trước mắt của hắn, bao quát dễ có cho, còn có ngực. Mình, còn tại cường bạo bên trong nhi tử, cũng bắt đầu một chút xíu chôn vùi như mộng huyễn bọt nước, nháy mắt biến mất, ngay sau đó, từng cái thân ảnh, cũng đều bắt đầu hóa thành tro bụi. Long Mạch Sơn, viễn cổ thế giới, hết thảy, tất cả đều biến mất. Chờ Long Phi lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt hết thảy, quay về chân thực, đầy trời hoang phế, vô tận rách nát, cùng, một tôn lóe ra kim quang cự thú. Cũng liền tại Long Phi mở hai mắt ra một nháy mắt, cự thú gào thét. Rống. Lui nhanh một bước, vẫn như củ mắt lom lom nhìn chằm chằm Long Phi, mà Long Phi lại có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đang sợ hãi. Long Phi cười một tiếng, nghĩ thế nào, nhìn thấy nội tâm của ta, tạo một giấc mộng, ngược lại chính ngươi. Sợ hãi. Long Phi cười hỏi. Không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại có như thế kinh khủng ký ức? Còn có ngươi nội tâm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi, thần thú sợ hãi không thôi, không lựa lời nói.